and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 250, bài binh bố trận. Sử Lai Khắc thất quái, Nguyên Ân huy huy. Hải thần các chủ tuyên bố tiếp tục. Mà đến lúc này, mặt khác nội viện đệ tử đâu còn nhìn không ra lần này Sử Lai Khắc thất quái đều là người nào. Tân sinh, toàn bộ đều là nội viện tân sinh. Chẳng lẽ nói, hoàn thành cái kia không thể tưởng tượng nổi nhiệm vụ liền là bọn hắn. Mà lại bọn hắn còn chưa học viện lập xuống càng lớn công lao. Thế nhưng, phát hiện này về sau, nhưng cũng nhường rất nhiều nội viện các đệ tử trong lòng tối tối nhẹ nhàng thở ra. So với là tân sinh bên trong 7 người này, bọn hắn càng thêm lo lắng chính là nội viện thâm niên trong hàng đệ tử cường giả. Nếu như là loại kia cấp bậc cường giả, mới là để bọn hắn càng thêm kiêng kỵ. Mà tân sinh mặc dù có dạng này xưng hào, nhưng là có khả năng khiêu chiến A. Mới vừa tiến vào nội viện, liền coi như bọn họ thiên phú cho dù tốt, lại có thể mạnh mẽ tới trình độ nào. Chỉ muốn khiêu chiến thành công, như vậy, Sử Lai Khắc thất quái xưng hào liền đem lại bắt đầu lại từ đầu cạnh tranh, tình huống này liền còn có thể tiếp nhận. Rất nhiều lòng người bên trong đã có chính mình phỏng đoán. 7 người này nhất định là vì học viện lập xuống đại công. Đến mức vô phương dùng bình thường ban thưởng để cân nhắc. Nhưng vì công bằng, học viện cũng cho bọn hắn khiêu chiến cơ hội. Khiêu chiến kết thúc, mọi người một lần nữa cạnh tranh. Cũng không tính là không có cho bọn hắn ban thưởng. Xem như biến hướng một loại cổ vũ đi. Nội viện đệ tử tinh anh nhóm từng cái tầm mắt trầm tĩnh, lúc trước lo nghĩ phản mà đã dần dần biến mất. Như cùng hắn nhóm dự liệu như thế, hải thần các chủ đọc lên cái cuối cùng tên. Sử Lai Khắc thất quái, Lưu Phong. Tam thập tam thiên dực bên trong, tinh tuyển lúc này liền đứng tại Lưu Phong sau lưng. Mặc dù tại vừa rồi cái kia từng cái danh tự tuyên bố thời điểm, tim đập của nàng cũng đã bắt đầu gia tốc, thế nhưng, khi nàng thật nghe được có Lưu Phong tên xuất hiện thời điểm, vẫn không khỏi kích động bịt miệng lại. Nàng thật chính là trăm triệu không nghĩ tới, một đời mới Sử Lai Khắc thất quái lại có Lưu Phong tại. Cứ việc nàng vẫn luôn biết Lưu Phong hết sức nỗ lực cũng hết sức ưu tú. Nhưng ở Lam Hiên Vũ đoàn đội bên trong, hắn luôn luôn là nhất không thấy được một cái kia. Chỉ có như vậy Lưu Phong, lại thành vì một đời mới Sử Lai Khắc thất quái một trong A. Đây là vinh diệu bực nào. Mặc dù còn phải tiếp nhận khiêu chiến, có thể coi là khiêu chiến lại như thế nào đâu. Tổng so cái gì khiêu chiến đều không có mạnh A. Ít nhất đã từng là Sử Lai Khắc thất quái. Dù cho chỉ có một phút đồng hồ, đây cũng là suốt đời vinh dự. Tinh Tuyền trong lòng, một cỗ khó mà hình dung tự hào trong nháy mắt bốc lên, khiến cho nàng khuôn mặt đỏ bừng lên. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Lam Hiên Vũ mang theo bên người 6 vị đồng bạn lên một lượt trước một bước, 7 người lập tức theo hết thảy nội viện trong hàng đệ tử trổ hết tài năng. Rất nhiều tầm mắt tất cả đều tụ tập trên người bọn hắn. Khác biệt chính là, tam thập tam thiên dực mặt khác 26 người nhìn xem ánh mắt của bọn hắn đều tràn đầy cuồng nhiệt. Mà mặt khác nội viện các đệ tử thì là tràn đầy chất vấn mùi vị. Lam Hiên Vũ 7 người đồng thời khom người hướng hải thần các chủ phương hướng hành lễ. Hải thần các chủ trầm giọng nói, xưng hào đã ban cho các người, có thể hay không giữ vững chính mình xưng hào liền xem chính các người. Đồng thời, khiêu chiến cũng chỉ có lần này, nếu như lần này các người thắng, như vậy, Sử Lai Khắc thất quái xưng hào liền đem bạn tùy các người cả đời, lại sẽ không có bất luận cái gì người nghi vấn. Các người đều nghe rõ chưa? Cuối cùng này hỏi một chút rõ ràng không phải chỉ nhằm vào Lam Hiên Vũ 7 người, đồng thời cũng là nhằm vào ở đây hết thảy nội viện đệ tử. Lần này khiêu chiến, đem là lần đầu tiên, nhưng cũng là một lần cuối cùng. Hiện tại cho các ngươi 10 phút làm chuẩn bị. Nếu như trong vòng 10 phút tuyển không phát triển chiến ứng cử viên, thì khiêu chiến kết thúc. Một đánh một tranh tài, quy định đào thải, người thắng trận có khả năng tiếp tục chiến đấu, kẻ thất bại trực tiếp đào thải. 7 đánh 7 đơn đấu đào thải. Lời đã nói rất rõ ràng, kế tiếp, quyết định Sử Lai Khắc thất quái thời khắc, mới xem như chân chính đến. Lam Hiên Vũ chuyển hướng mặt khác nội viện các đệ tử, cất cao giọng nói, thỉnh các vị học trưởng chờ một chút chỉ bảo. Vứt xuống câu nói này, hắn lúc này mới phóng người lên, dẫn theo đồng bạn hướng xa xa bên bờ rơi đi. Tam thập tam thiên dực những người khác tự nhiên cũng là đồng thời bắt kịp, 33 người cùng một chỗ, leo lên có Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân cùng Ngân Long Vũ Lân của Nguyệt Na ở bên bờ. Bởi vì lúc trước Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú rời đi, lúc này Đường Vũ Lân cùng của Nguyệt Na đang sóng vai đứng chung một chỗ. Hai người là tuyệt đối trai tài gái sắc, mặc dù của Nguyệt Na vẻ mặt thanh lãnh cũng không để ý tới Đường Vũ Lân, nhưng Đường Vũ Lân lúc này cảm xúc lại tựa hồ như là đã khôi phục. Trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên. Trở lại bên bờ, Lam Hiên Vũ rơi vào Đường Vũ Lân trước mặt, nhìn xem hắn, Đường Vũ Lân cười, ngươi có hết thảy, đều là chính ngươi nỗ lực kết quả. Ngươi là ưu tú nhất. Không phải là bởi vì ta, cũng không phải là bởi vì mụ mụ ngươi, cũng là bởi vì chính ngươi. Cố gắng lên nhi tử, đó là thuộc về ngươi vinh dự. Cổ Nguyệt Na lườm Đường Vũ Lân liếc mắt, nói chính ngươi, đừng nói ta. Hiền Vũ có thể là ta giáo. Đường Vũ Lân bị đỗi bất đắc dĩ cười khổ, ngươi nói đúng. Hừ. Cổ Nguyệt Na hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn hắn. Làm Hiền Vũ nhìn thật sâu Đường Vũ Lân liếc mắt. Sau đó nắm chặt Bạch Tú Tú tay, Đường Vũ Lân bị cái kia có chút ánh mắt thương hại xem không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, nhanh đi an bài chiến thuật của ngươi đi. Làm Hiền Vũ cười hắc hắc, gánh nặng đường xa a. Đường Vũ Lân nghĩ thầm, ta có biện pháp nào? Ta cũng hết sức tuyệt vọng a. Làm Hiền Vũ mang theo đồng bạn đến một bên đi thương lượng thứ tự xuất trận. Cổ Nguyệt Na vẫn như cũ đối mặt Hải Thần Hồ mà đứng. Đường Vũ Lân há to miệng, mong muốn đối nàng nói cái gì, nhưng cũng có chút nói không nên lời. Hai người mặc dù đều không mở miệng, nhưng bầu không khí lại có chút lúng túng. Làm Hiền Vũ cùng đồng bạn tụ tập tại cùng một chỗ, đào thải hình thức, ta tới an bài một chút thứ tự xuất trận. Tiền lỗi, cho ngươi một cái chứng minh cơ hội của chính mình, ngươi thứ một cái ra trận. TR hiện của tui chấm Việt Nam tốt. Tiền lỗi nhãn tình sáng lên, đây chính là hiếm có cơ hội biểu hiện a. Mà lại lúc trước nhiều người như vậy cho hắn tắt đèn, coi hắn là thành đồ đần, nếu không phải Lam Mộng Cầm không có vì vậy mà ghét bỏ hắn, hắn chỉ sợ đều muốn buồn đến chết. Trong lòng đang kìm nén khẩu khí đây, lập tức không chút do dự nhẹ gật đầu. Làm Hiền Vũ tiếp tục nói, Phong Tử, người cái thứ hai. Tốt. Lưu Phong đáp ứng một tiếng. Làm Hiền Vũ tiếp tục nói, Huy Huy, người cái thứ ba. Tú Tú cái thứ tư, Vũ Cách cái thứ năm. Ta cái thứ sáu. Lam Mộng Cầm nghi ngờ nói, ta đây đâu? Làm Hiền Vũ mỉm cười nói, ngươi làm hậu cần bảo đảm. Vì mọi người trị liệu thương thế, đối kháng nhất định sẽ vô cùng kịch liệt, khó đảm bảo không có thụ thương tình huống xuất hiện. Mà lại ta nghĩ, chúng ta sáu cái, hẳn là cũng đủ. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, trong giọng nói của hắn tràn đầy mạnh mẽ lòng tin. Đối với Lam Hiền Vũ an bài tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Dồn dập gật đầu đồng ý. Bảy người quyết định như vậy đi xuống tới. Cùng bọn hắn bên này so sánh, một bên khác nội viện các đệ tử thảo luận ngược lại trở nên phiền toái dâng lên. Mặt khác nội viện đệ tử cộng lại có tới hơn 80 người. Cái nào không phải thiên chi kiêu tử, không phải dị bẩm thiên phú cường giả. Từ nơi này hơn 80 người chi bên trong tuyển ra 7 người, cũng không phải dễ dàng như vậy a. Trước khỏi cần phải nói, lẫn nhau không phục liền hết sức chậm trễ thời gian. Đây cũng là vì cái gì hải thần các chủ chỉ cho bọn hắn 10 phút tiến hành lựa chọn. Thời gian này hạn chế tương đối mà nói là đúng Lam Hiền Vũ bảy người có lợi. Bởi vậy, làm Lam Hiền Vũ bọn hắn một lần nữa đạp vào Hải Thần Hồ mặt hồ thời điểm, một bên khác còn không có quyết định ra cuối cùng ứng cử viên. Cuối cùng, nội viện các đệ tử dùng một cái phương thức đặc thù tới quyết định ra sân người. Thích hợp người ra sân. Nói cách khác, bọn hắn sẽ phái ra bảy người, sẽ căn cứ sư lai khắc thất quái bên này năng lực tiến hành tính nhắm vào ra sân. Người nào càng thích hợp đối phó đối phương, người nào liền ra cuộc chiến đấu. Đối với Lam Hiền Vũ, hắn quen thuộc nhất liền muốn thuộc Tư Mã Tiên. Hắn đã từng nhiều lần cùng sư lai khắc thất quái chiến đấu qua. Đối với bọn hắn võ hồn nhiều ít đều biết một chút. Hắn đã vừa mới đem Lam Hiền Vũ bảy người tình huống cặn kẽ cho mặt khác nội viện các đệ tử giảng thuật một lần. Lúc này, mắt thấy bảy người đã đồng thời ra trận. Nội viện đệ tử bên này, một tên thân hình cao lớn thanh niên đi ra. Trận đầu đối với hai bên tới nói đều phi thường trọng yếu. Thấy này đi ra thanh niên, hải thần các chủ khẽ vuốt cằm. Không hề nghi ngờ, vị này chính là sư lai khắc thất quái có lợi nhất người cạnh tranh một trong. Nếu như theo hơn 80 vị nội viện trong hàng đệ tử nhất định phải tuyển thất người, hắn là tất nhiên sẽ xuất hiện 7 người trong danh sách một cái. Lam Hiền Vũ mấy ngày nay kỳ thật vẫn tại nghiên cứu nội viện trong hàng đệ tử có thể trở thành bọn hắn người cạnh tranh cường giả. Trước mắt vị này đúng là hắn hiểu biết qua. Lăng Vũ Mặc, nội viện thâm niên đệ tử. Tại nội viện tu luyện đã có tới thời gian 8 năm. Thực lực cực cường. Ít nhất cũng là siêu cấp đấu là cấp độ trình độ. Mà lại hắn vẫn là song sinh võ hồn. Cường công, hệ khống chế chiến hồn sư. Tiền lỗi đối đầu Lăng Vũ Mặc. Có thể hay không chiến thắng còn thật sự có chút khó nói. Học viện sử lai khắc nội viện, vị nào không phải thiên chi kiêu tử, hồn sư thế giới người nổi bật. Có thể trở thành sử lai khắc thất quái người cạnh tranh, cơ hồ tương lai đều là có thành tựu thần cơ sẽ. Vô luận thiên phú, nỗ lực, tâm tính thiếu một thứ cũng không được. Lăng Vũ Mặc cũng không có tham gia lúc trước ra mắt đại hội, bởi vì hắn đã có người yêu. Trận đầu hai bên là muốn đồng thời phái ra ứng cử viên, cho nên cũng không cách nào tiến hành tính nhắm vào bố trí. Nhưng Lăng Vũ Mặc cường giả như vậy ra sân, mục đích quan trọng nhất chính là vì thăm dò một thoáng Lam Hiền Vũ bọn hắn bảy người này chất lượng. Dựa theo lúc trước Lam Hiền Vũ chỗ cho thấy thực lực, rất có thể đã có phong hào đấu là cấp độ trình độ, mà lại võ hồn phi thường mạnh mẽ tới suy luận. Đồng bạn của hắn cũng hẳn là bát hoàn đến cửu hoàn. Dù sao cũng là tân sinh, đây đã là khá là ghê gớm. Nhưng căn cứ Tư Mã Tiên phán đoán, Lam Hiền Vũ các đồng bạn, bát hoàn khả năng lớn hơn một chút, chỉ có Đường Vũ Cách có thể là cửu hoàn. Bọn hắn võ hồn là cái gì? Tư Mã Tiên cũng đều nói cho nội viện đệ tử bên này. Lúc này mắt thấy cái thứ nhất ra tới đối mặt Lăng Vũ Mặc lại là Tiền Lỗi, Tư Mã Tiên cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Có quan hệ với Tiền Lỗi năng lực, hắn vẫn là rất rõ ràng. Tại trong ấn tượng của hắn, Tiền Lỗi hẳn là Lam Hiền Vũ trong 7 người thực lực tương đối một cái. Hắn vốn cho là Lam Hiền Vũ cái thứ nhất lại phái ra Đường Vũ Cách, sau đó chính mình tỏa chấn kết thúc công việc. Dạng này lại là tương đối tốt phương thức, ít nhất sẽ không thua khó coi như vậy. Chính là bởi vì hiểu rõ bọn hắn, cho nên Tư Mã Tiên thì càng không cho rằng bọn họ có cơ hội chiến thắng. Mặc dù hắn tiến nhập nội viện muốn 2 năm trước, nhưng bởi vì đã từng nhiều lần thua với Lam Hiền Vũ đoàn đội, lại thêm có Đường Vũ Cách tại, hắn một mực đều chú ý tới Tam Thập Tam Thiên Dực. Đối với Lam Hiền Vũ, bọn hắn thực lực dù sao cũng hơi hiểu rõ. Hôm nay Lam Hiền Vũ đột nhiên bộc phát ra thực lực cường đại quả thực là khiến cho hắn lấy làm kinh hãi, có chút vô phương phán đoán. Nhưng hắn lại tin tưởng, hồn sư thực lực cho tới bây giờ đều không phải là một lần là xong, coi như Lam Hiền Vũ thực lực đột nhiên có bùng nổ tăng trưởng, nhưng cũng không thể mỗi người đều là như thế đi. Mà Lam Hiền Vũ 7 người chủ yếu dùng bát hoàn làm chủ lời, làm sao có thể đối mặt bên này phái ra tất cả đều là siêu cấp đấu la dùng thượng tầng nội viện đệ tử. Học viện Sử Lai Khắc siêu cấp đấu la cùng phía ngoài siêu cấp đấu la còn là không giống nhau. Tối thiểu nhất cũng đều là tam tự đấu khải sư. Đồng thời có được khá cường đại thiên phú, lại thêm tự thân cơ giáp chỗ có được song giáp lưu. Tu vi bên trên khoảng cách. Cuộc khiêu chiến này tại nội viện các đệ tử xem ra, càng nhiều giống như là đi cái đi ngang qua sân khấu. Đối với Lam Hiền Vũ, bọn hắn lập hạ công lao, nội viện các đệ tử tự nhiên là công nhận, nhưng tán thành công lao là một chuyện. Sử Lai Khắc thất quái thì lại là một chuyện khác. Bọn hắn tuyệt không hy vọng nhanh như vậy liền định ra này 7 cái danh ngạch. Mỗi người bọn họ đều muốn vì cái này danh ngạch mà cạnh tranh à. Hai bên ở trên mặt hồ đứng vững, Tiền Lỗi đột nhiên giơ tay lên, nói, các chủ, ta có chuyện muốn nói. Hải thần các chủ lông mày cau lại, trầm giọng nói đi. Tiền Lỗi nói, ta là lực lượng hình chiến hồn sư. Tại hải thần hồ trên mặt chiến đấu, với ta mà nói hạn chế là tương đối lớn. Ta có thể hay không xin tại cứng rắn tính chất mặt bên trên tiến hành chiến đấu. Hải thần các chủ sửng sốt một chút, đừng nói là nàng. Ở đây tất cả mọi người không khỏi hơi có chút sững sờ. Mọi người đột phá thất hoàn tu vi về sau cũng là có thể bay lượn. Huống chi còn có cơ giáp tồn tại. Tại cứng rắn tính chất mặt cùng ở trên mặt nước khác nhau ở chỗ nào sao? Ta đồng ý. Lăng Vũ Mặc không chút do dự nói ra. Lăng Vũ Mặc nội tâm là cô độc mà kiêu ngạo. Theo lúc trước tiến vào ngoại viện bắt đầu, hắn tại trong đám bạn học liền dùng nhất chi độc tú tư thái một mực tại tiến lên. Nếu như không phải là vì Sử Lai Khắc thất quái xưng hào, hắn thật không nguyện ý dạng này đi đối mặt một tên tiểu học đệ. Hơn nữa còn là làm người khiêu chiến. Này hắn thấy, bản thân liền không quá công bằng. Vậy ngươi muốn thế nào cứng rắn tính chất mặt? Hải thần các chủ nhàn nhạt mà hỏi. Tiền Lỗi nhếch miệng cười một tiếng, vẫn là tại nơi này đi, đóng băng một thoáng nước hồ là được rồi. Hải thần các chủ thản nhiên nói, vậy thì do chính các ngươi người để hoàn thành. Được rồi. Tiền Lỗi cười hắc hắc, quay người hướng phía bên bờ phương hướng phất phất tay. Lam Mộng Cầm sớm đã đứng tại bên bờ. Một tầng nhàn nhạt vầng sáng xanh lam theo nàng dưới chân phóng thích mà ra. Lập tức, theo nàng chỗ bờ vừa bắt đầu, một tầng băng vụ cấp tốc lan tràn ra. Hải thần hồ nước hồ cấp tốc kết băng. Lan tràn ra. Không có cái gì bùng nổ thức hồn lực, nhưng trong không khí nhiệt độ lại là đang nhanh chóng giảm xuống lấy. Cơ hồ chẳng qua là thất, 8 lần thời gian hô hấp, bên này mảng lớn mặt hồ liền đã ngưng kết thành băng, mà lại dị thường kiên cố. Hồn lực gợn sóng là không lừa được người. Có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong ngưng nước thành băng, Lam Mộng Cầm chỗ cho thấy hồn lực cường độ lệnh nội viện các đệ tử cũng không khỏi có chút nghiêm nghị. Đây cũng là có phong hào đấu la, ít nhất cũng là chuẩn phong hào đấu la phương diện thực lực A. Hiện tại tân sinh đều mạnh như vậy sao? Tiền Lỗi hướng phía Lam Mộng Cầm phương hướng so cái ngón tay cái, đồng thời phiêu nhiên hạ xuống. Rơi vào băng trên mặt, hướng phía Lăng Vũ Mặc cười cười, nói, vẫn là cước đạp thực địa cảm giác tốt. Trong lòng nắm chắc. Lăng Vũ Mặc lạnh nhạt nói, niên đệ cẩn thận, học trưởng, mời. Nói ra thỉnh cái chữ này thời điểm, Tiền Lỗi hai con ngươi trong nháy mắt liền phát sáng lên. Hung mãnh khí tức bỗng nhiên bắn ra. Lúc trước hắn tại ra mắt đại hội bên trên chỗ cho thấy võ hồn chân thân mọi người vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Mặc dù đối sự thông minh của hắn có chất vấn, nhưng này tựa như hồng hoang mãnh thú khí tức mọi người vẫn nhớ rất rõ ràng. Từng vòng hồn hoàn theo Lăng Vũ Mặc dưới chân nhộn nhạo lên. Đen như mực hồn hoàn bốc lên. Tại không có 10 vạn năm hồn thú tình huống dưới, vạn năm màu đen hồn hoàn đã cơ hồ là hết thảy hồn sư cực hạn. Màu đen hồn hoàn coi như thông qua thăng linh đài lại thế nào thăng linh, cũng không có khả năng tiến hóa thành làm 10 vạn năm màu đỏ hồn hoàn. Làm 9 cái màu đen hồn hoàn theo dưới chân bay lên thời điểm, Lăng Vũ Mặc khí thế lập tức trở nên không đồng dạng. Không có đặc biệt cường đại lực áp bách, nhưng cả người lại phảng phất đã ẩn giấu trong bóng đêm. Hết thảy chung quanh đều trở nên ảm đạm khó hiểu. Đồng thời người cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Dưới chân, một vòng quang hoàn tùy theo nở rộ tới. Một bộ màu đen đấu khải lặng yên không tiếng động phụ thể mà lên. Cái kia rõ ràng là một bộ tam tự đấu khải. Quang hoàn chính là từ đấu khải tới. Phức tạp mà hoa lệ đấu khải bao trùm toàn thân, nhưng khí tức của hắn trở nên càng thâm thúy hơn mà nội liễm. Cho dù là đối mặt tiểu học đệ, nhưng học viện Sử Lai Khắc các học viên cho tới bây giờ đều sẽ không chủ quan. Kiêu ngạo là xây dựng ở thực lực trên cơ sở, mà không phải khinh địch cơ sở. Dù nói thế nào, đối phương cũng là bị tuyên bố trở thành một đời mới Sử Lai Khắc thất quái. Lăng Vũ Mặc không có chút nào chủ quan suy nghĩ, nhưng hắn cũng không có phóng xuất ra cơ giáp. Đối với đỉnh cấp hồn sư cường giả tới nói, cơ giáp vẫn còn có chút cồng kềnh, không đủ linh hoạt. Trừ phi là vũ trụ chiến. Bằng không học viện Sử Lai Khắc cường giả càng muốn trực tiếp dùng đấu khải sư hình dáng tiến hành chiến đấu. Đối phương phóng thích đấu khải, tiền lỗi tự nhiên cũng đem chính mình đấu khải phóng xuất ra, to lớn hai cánh ở sau lưng bày ra, đấu khải dày nặng mà ngưng tụ. Xem xét liền phẩm chất phi phàm. Nhưng cho dù tốt phẩm chất, chỗ cho thấy cũng chỉ là nhị tự đấu khải mà thôi. Mà đúng lúc này, Lăng Vũ Mặc dưới chân, lại là một vòng quang hoàn nở rộ mà ra. Hắn phóng thích ra vòng thứ nhất thuộc về tam tự đấu khải quang hoàn là màu đen. Phía trên có ôn nhu đường cong đồ án. Mà cái thứ hai quang hoàn thì là màu tím nhạt. Càng tăng thêm mấy phần thần bí cùng hoa lệ mùi vị. Song quang hoàn. Cái thứ nhất quang hoàn hiển nhiên là thuộc về đấu khải. Như vậy, này cái thứ hai quang hoàn hẳn là thuộc về tinh thần lực. Đây là lĩnh vực cảnh tinh thần lực đại biểu. Lĩnh vực cảnh tinh thần lực, siêu cấp đấu la. Lại tiếp tục hướng phía trước, liền muốn đi chạm đến thần cấp cấp độ. Nhìn xem đối thủ như vậy, tiền lỗi sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Dưới chân đồng dạng là từng vòng hồn hoàn bay lên. Làm Lăng Vũ Mặc thấy hắn hồn hoàn lúc, cũng không nhịn được toát ra vẻ kinh ngạc. Tiền lỗi hồn hoàn nhìn qua cũng không có cái gì quá chỗ đặc thù. Từng vòng hồn hoàn bay lên, quỷ dị chính là, lại còn có màu tím. Hai cái màu tím, bảy cái màu đen. Cái này là tiền lỗi hồn hoàn. Phải biết, học viện Sử Lai Khắc đệ tử. Tại đến nội viện trình độ này về sau, còn có màu tím hồn hoàn tuyệt đối là phượng mao lân giác. Mọi người sớm liền nghĩ biện pháp thông qua thăng linh đài chờ con đường đi tăng lên chính mình hồn hoàn cảnh giới. Nhưng tiền lỗi này hồn hoàn màu sắc lại cùng như thường có chút không giống. Vô luận là màu tím hồn hoàn vẫn là màu đen hồn hoàn, như có như không tựa hồ cũng mạ một tầng màu vàng nhạt. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng tất cả mọi người là hồn sư, đối với hồn hoàn màu sắc quá quen thuộc. Lăng Vũ Mặc vẫn là trước tiên liền nhìn ra hắn này hồn hoàn về màu sắc khác biệt. Cửu hoàn, phong hào đấu la. Tư Mã Tiên ánh mắt một thoáng liền ngưng trệ. Lúc nào liền tiền lỗi đều đã là phong hào đấu la cấp độ trình độ rồi. Mà trên thực tế, tiền lỗi hồn hoàn bên trên xuất hiện một màn kia màu vàng kim. Cũng không là nguyên lai liền có. Mà là tại Thiên Long Tinh bên trên bắt đầu ở Lam Hiên Vũ trợ giúp hạ tu luyện huyết mạch tôi thể chi pháp. Tối luyện tự thân huyết mạch về sau mới xuất hiện. Từ khi dung hợp kim mập mạp về sau, hắn liền lại không có thu hoạch qua mặt khác hồn linh. Không phải hắn không nghĩ, mà là kim mập mạp có cực kỳ cường hãn tính chất biệt lập. Căn bản cũng không cho phép hắn thu lấy cái khác hồn thú. Mỗi khi cần hồn hoàn tăng lên thời điểm, tự nhiên là sẽ vì hắn ngưng tụ ra hồn hoàn. Mặc dù không có 10 vạn năm tồn tại, nhưng hồn kỹ lại là không thiếu một cái. Một cái kim mập mạp. Vì hắn cung cấp 7 cái hồn hoàn nhiều. Này cần phải so bình thường hồn thú cung cấp nhiều nhiều. Coi như là hung thú, cũng không có cung cấp nhiều như vậy hồn hoàn. Bởi vậy, liền tiền lỗi chính mình cũng không rõ ràng. Này loại hình dáng dưới chính mình, còn tính hay không là thuần túy hồn sư. Tôi thể với hắn mà nói. Tu luyện liền là hoàng kim bỉ mông huyết mạch tôi thể A. Kim mập mạp sớm đã trở thành một phần của thân thể hắn. Hoàng kim bỉ mông huyết mạch đối với hắn nguyên bản võ hồn ảnh hưởng to lớn, vẫn luôn tại chiều lấy mạnh mẽ hướng đi biến dị. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ Long Thần huyết mạch có thể vững vàng áp chế hắn huyết mạch bên ngoài. Những người khác tại huyết mạch phương diện đều không có có thể áp đảo trên nó. Huyết mạch khí tức quanh quẩn, tiền lỗi nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có trước tiên hướng đối diện phóng đi, mà là khoát tay. Hướng trên không ném ra một viên màu vàng kim tiền. Hắn võ hồn cho tới bây giờ đều không phải là hoàng kim bỉ mông, mà là triệu hoán tiền tài mới đúng. Chỉ bất quá hắn triệu hoán tiền tài bởi vì hoàng kim bỉ mông nguyên nhân mà xuất hiện biến dị mà thôi. Lăng Vũ Mặc lại là trước động, tay trái vung lên, bầu trời trong nháy mắt trở nên càng thêm âm u, tinh tế dày đặc mưa bụi từ trên trời giáng xuống. Mang theo đen kịt nước mưa, hướng tiền lỗi phương hướng phủ tới. lệnh hết thảy chung quanh đều trở nên âm u dâng lên. Thủy nguyên tố, ám nguyên tố trong nháy mắt liền trở nên nồng nặc lên. Song nguyên tố trưởng khống, cái này là Lăng Vũ Mặc song sinh võ hồn. Mà lại hắn sớm đã tu luyện tới hai loại nguyên tố lực độ trưởng khống đều tới được đỉnh phong trình độ. Bóng tối này chi vũ, cùng Bạch Tú Tú băng ma tuyết có chút tương tự, chỉ là nước mưa không có bông tuyết biến hóa lớn như vậy, lại rơi dưới càng thêm nhanh chóng. Triệu hoán tiền tài ném đi trên không trung, một cái cánh cổng ánh sáng lập tức tại tiền lỗi trước người phát sáng lên. Nương theo lấy một tiếng rít gào trầm trầm, một đầu thân cao vượt qua 10 mét, toàn thân bao trùm lấy xám bộ lông màu đen bỉ mông cự thú liền từ bên trong vọt ra. Chân đạp mặt băng, phát ra ầm ầm tiếng vang, thẳng đến đối diện Lăng Vũ Mặc vọt tới. Tiền lỗi chi sở dĩ nói ra muốn tại cứng rắn chất trận chiến dưới mặt đất đấu, rõ ràng không phải là vì chính mình. Hắn mình đương nhiên là có thể bay, nhưng hắn chỗ triệu hồi ra bỉ mông cự thú lại không thể bay à. Triệu hoán. Lăng Vũ Mặc trong mắt lóe lên một vệt sáng, trên không mưa bụi vẫn tại tinh mịn hạ xuống, tiền lỗi chung quanh thân thể. Một tầng do hồn lực ngưng tụ mà thành hào quang trèo trống, chống cự lại hắc ám chi vũ ăn mòn, nhưng tại dạng này trạng thái, hắn tự thân hồn lực tiêu hao nhất định là không nhỏ. Diện đối bỉ mông cự thú, Lăng Vũ Mặc tay phải một vùng, trên không mưa bụi đột nhiên hướng hắn ngưng tụ, một đường to lớn màu đen cột nước trùng kích mà ra, vừa vặn va chạm tại bỉ mông cự thú trên thân. Oanh kịch liệt trong tiếng nổ vang, bỉ mông cự thú lập tức bị xung kích bay ra ngoài, toàn thân đều bị ôm trọn tại hắc ám trong cột nước, trực tiếp hướng về nơi xa. Lăng Vũ Mặc gión mũi chân, sau lưng hai cánh bày ra, tốc độ nhanh vô cùng, phảng phất chung quanh hắc ám chi vũ đều tại thúc đẩy thân thể của hắn giống như, thúc đẩy hắn cấp tốc tiến lên. Tay phải trên không trung khẽ vồ, một thanh do màu đen nước mưa ngưng kết mà thành trường kiếm liền đã xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Một kiếm hư không chạm ra, lập tức trên không tất cả hắc ám chi vũ đều trong nháy mắt hướng phương hướng của hắn ngưng tụ. Một thanh dài đến 10 mét kiếm lớn màu đen trong khoảnh khắc hình thành, đồng thời tiếp theo một cái chớp mắt liền đã đến tiền lỗi hướng trên đỉnh đầu. Không khí chung quanh đột nhiên trở nên sền sệt dâng lên. Tất cả hắc ám nước mưa giờ này khắc này phảng phất đã hóa thành đầm lầy, khiến cho tiền lỗi hãm sâu trong đó khó mà tự kềm chế. Thậm chí liền động tác đều trở nên chậm chạp dâng lên. Mà cái kia to lớn kiếm lớn màu đen đã đến đỉnh đầu. Tiền lỗi ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Chói mắt kim quang bỗng nhiên dùng thân thể của hắn làm trung tâm bắn ra. Thân thể tăng vọt, cơ hồ là trong nháy mắt liền bành trướng đến vượt qua 15 mét độ cao. Hắn thậm chí không dùng cánh tay của mình đi ngăn cản, mặc cho cái kia kiếm lớn màu đen chạm tại trên đỉnh đầu của mình. Phanh một tiếng vang trầm, kiếm lớn màu đen trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số màu đen mưa ánh sáng tứ tán bay tán loạn. Nhưng tiền lỗi nhưng như cũ ngang nhiên mà đứng, lung lay đầu, mang trên đầu đang ở ăn mòn chính mình màu đen nước mưa hất ra. Thật mạnh phòng ngự. Chú ý này, một trận chiến nội viện các đệ tử vẻ mặt đều là xuất hiện biến hóa. Chọi cứng Lăng Vũ Mặc một cái hắc ám mưa gió chạm. Đây chính là siêu cấp đấu la cấp độ một kích toàn lực, hơn nữa còn là tại tam tự đấu khải tăng phúc tình huống dưới. Này phòng ngự phải cường đại tới trình độ nào, cũng không phải nhị tự đấu khải có thể mang cho hắn a. Trên thực tế, lúc này nhị tự đấu khải đã nương theo lấy tiền lỗi thân thể bành trướng ẩn không cho hắn trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Lực phòng ngự vẫn là tăng cường cho hắn, nhưng đã không nữa hướng ra phía ngoài hiển hiện. Mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lăng Vũ Mặc sau lưng, một đôi to lớn lợi chảo kéo ra, hung ác hướng phần lưng của hắn chộp tới. Rõ ràng là lúc trước cái kia bị hắn nhất kích đánh bay bỉ mông cự thú. Lúc này, đầu này bỉ mông cự thú trên thân còn bốc lên lấy khói mù, hiển nhiên là thừa nhận hắc ám chi vũ ăn mòn. Nhưng cũng là chỉ thế thôi, cũng không có ảnh hưởng đến nó công kích hung ác. Mới vừa từ mặt đất bên trên bay lên trời, trọn vẹn nhảy trăm thước cao, sau đó mới nhào về phía Lăng Vũ Mặc. Một mảnh màn nước một cách tự nhiên tại Lăng Vũ Mặc lưng sau khi ngưng tụ mà thành, đem cái kia bỉ mông cự thú bao phủ ở bên trong, không thể động đậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia màn nước liền kịch liệt xoay tròn, vòng xoáy bên trong phảng phất có vô số lưỡi dao, điên cuồng cắt bỉ mông cự thú thân thể. Tiền lỗi sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt chợt lóe sáng, đầu kia bỉ mông cự thú hư không tiêu thất, bị hắn thu hồi triệu hoán. Cùng lúc đó, tiền lỗi trên người đệ tứ hồn hoàn đột nhiên phát sáng lên, tiền tài lần nữa ném ra ngoài. Nhưng lần này lại không còn là một viên, mà là ba cái. Ba đạo cánh cổng ánh sáng cũng theo đó đồng thời xuất hiện tại băng trên mặt. Nương theo lấy ba tiếng gào thét, ba đầu bỉ mông cự thú theo cánh cổng ánh sáng bên trong ngang tàng lao ra. Chiến đấu tiến hành đến nơi này, ở đây nội viện các đệ tử vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù Lăng Vũ Mặc suýt nữa giết chết đầu kia bỉ mông cự thú, nhưng này bỉ mông cự thú tại đối mặt siêu cấp đấu la công kích tình huống dưới chẳng những không có trước tiên bị đánh tan, còn có thể khởi xướng phản kích. Dạng này nhận thương năng lực, lực lượng cường hãn, đều hiện ra nó thực lực cường hãn. mà đây vẫn chỉ là tiền lỗi sinh vật triệu hồi mà thôi. Tiền lỗi tự thân lúc này biến thành hoàng kim bì mông thân thể, không để có thể lực càng là cường hãn đến làm người giận sôi. Màu vàng kim bóng mờ lấp lánh, tiền lỗi đã cường hãn hướng Lăng Vũ Mặc đánh tới. Đối với Lăng Vũ Mặc công kích, hắn căn bản cũng không phòng ngự. Một đôi to lớn màu vàng kim lợi chảo kéo ra, xé rách không gian, hòa thành từng đạo to lớn màu vàng kim đao ánh sáng, hướng Lăng Vũ Mặc cắt chém mà đi. Ở thời điểm này, Lăng Vũ Mặc liền biểu hiện ra chính mình mạnh mẽ năng lực khống chế. Trên không giọt mưa dồn dập hóa thành từng sợi tinh mịn mưa bụi, quấn quanh lấy tiền lỗi thân thể cùng lực công kích. Mỗi một đạo mưa bụi quấn quanh, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng tiền lỗi hành động tốc độ cùng công kích cường độ. Mà Lăng Vũ Mặc thì là thân hình uyển giống như quỷ mị tại màn mưa bên trong xuyên qua. Từng đạo to lớn màu đen mưa kiếm dồn dập chạm kích tại tiền lỗi trên thân. Mà lúc này bị tiền lỗi triệu hồi ra ba đầu bỉ mông cự thú đã ngang tàng xông tới, dồn dập bật lên mà lên. Theo phương hướng khác nhau hướng Lăng Vũ Mặc khởi xướng trùng kích. Lăng Vũ Mặc chung quanh thân thể màn mưa lần nữa xoay tròn. Lớn mưa lớn màn vòng xoáy bộc phát ra. Lần nữa đem ba đầu bỉ mông cự thú bao phủ ở bên trong. Lợi dụng ăn mòn đặc tính điên cuồng xé rách cùng thẩm thấu. Tiền lỗi hừ lạnh một tiếng, trên người thứ năm hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Óng ánh khắp nơi ánh bạc dùng thân thể của hắn làm trung tâm trong nháy mắt hướng ra phía ngoài bộc phát ra. Lăng Vũ Mặc ánh mắt nhất động, thân thể cấp tốc hướng trên không bay vọt, tránh đi ánh bạc bao trùm. Thế nhưng, cái kia ánh bạc lại cũng không là công kích dùng, mà là che trùm lên ba đầu bỉ mông cự thú trên thân. Một màn quỷ dị xuất hiện. Ba đầu nguyên bản trên thân đều dài hơn có đen bộ lông màu xám bỉ mông cự thú. Lông tóc đột nhiên trở nên sáng lên, biến thành sáng lạn màu bạc. Đồng thời thân hình lần nữa tăng trưởng. Theo lúc trước cao 10 mét, bành trướng đến có tới cao 12 mét. Khí thế tăng lên dữ dội. Lợi chảo vung lên, ngang tàng xé mở màn mưa bao trùm. Mặc dù đều bởi vì xung lực dừng lại mà hướng rơi xuống, nhưng cũng đều không có lại bị màn mưa bao phủ. Thứ năm hồn kỹ, Bạch Ngân phụ thể. Đem hết thảy triệu hoán bỉ mông cự thú tấn thăng trở thành Bạch Ngân bỉ mông. Tiền lỗi tự thân sức chiến đấu càng nhiều hơn chính là đến từ kim mập mạp cộng sinh phụ thể. Nhưng hắn hồn kỹ vẫn như cũ là triệu hoán tiền tài dùng triệu hoán làm chủ. Nhưng bây giờ hắn triệu hoán tiền tài phải gọi làm đọ được triệu hoán tiền tài mới đúng. Đã nương theo lấy tiến hóa biến thành chỉ có thể triệu hoán bỉ mông cự thú. Mà kèm theo hồn kỹ cũng đều là cùng bỉ mông cự thú có liên quan. Tiền lỗi ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Ba đầu hạ xuống Bạch Ngân bỉ mông vừa chạm đến mặt băng, liền cũng trở về dùng gào thét bùng nổ. Sau đó quan chiến mọi người liền thấy, tiền lỗi trên người thứ sáu hồn hoàn lại phát sáng lên. Một tầng hồng sắc quang vựng nở rộ mà ra, bao trùm thân thể của hắn, cũng bao trùm cái kia ba đầu Bạch Ngân bỉ mông thân thể. Thân thể của bọn hắn không có gì thay đổi, nhưng đôi mắt lại là trong phút chốc đều biến thành màu máu. Thứ sáu hồn kỹ, toàn thể thị huyết, hùng hãn khí huyết gợn sóng kinh thiên mà lên. Tiền lỗi bạo giống một tiếng, một đôi lợi chảo vung vẩy. Trên bầu trời, lập tức nhiều chỗ từng đạo tung hoành trăm mét to lớn màu vàng kim đao ánh sáng, thẳng đến Lăng Vũ Mặc cắt chém mà đi. Như thế hung uy, lập tức kinh ngạc toàn trường. Cái kia lực tàn phá kinh khủng thậm chí phá vỡ không gian, khiến cho không gian xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, đem cái kia từ trên trời giáng xuống hắc ám chi vũ hút nhiếp. Không chỉ như thế, từng đạo màu bạc khí nhọn hình lưỡi dao theo mặt đất bên trên ba đầu Bạch Ngân bỉ mông trên thân bắn ra. Từng đạo màu bạc đao ánh sáng phi tốc bùng nổ, cắn giết lấy trong không khí hết thảy. Thân trên không trung, Lăng Vũ Mặc linh hoạt tựa như giống như cá bơi tung hoành đi xuyên. Chung quanh màn mưa trở nên càng ngày càng dày đặc. Tại chung quanh thân thể hắn hình thành từng đạo hắc ám vũ kiếm đón đỡ đao ánh sáng, đồng thời phi tốc phản kích. Hắn hiện tại cũng có chút đau đầu. Tiền lỗi cùng Bạch Ngân bỉ mông bộc phát ra lực công kích tuy mạnh, nhưng hắn vẫn là có biện pháp ngăn cản. Phiền toái nhất chính là sức phòng ngự của bọn họ cũng là tương đương cường hãn. Thân làm siêu cấp đấu la chính mình, tại dùng tam tự đấu khải tăng phúc tình huống dưới, thứ ba hồn kỹ hắc ám vũ kiếm một kích toàn lực, người ta vậy mà dùng thân thể trọi cứng. Tình huống này hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cái kia hắc ám vũ kiếm không chỉ có mạnh mẽ lực phá hoại, còn có ăn mòn lực lượng, nhưng rơi vào tiền lỗi trên thân lại chẳng qua là có thể làm cho thân thể của hắn lay một cái, căn bản là không có cách tạo thành chân chính tổn thương. Bực này khoa trương lực phòng ngự mới là phiền toái nhất. Ba đầu Bạch Ngân bỉ mông không ngừng thỏa sức nhảy dựng lên, bay nhào Lăng Vũ Mặc, lại một lần bị hắn đánh bay. Thế nhưng, tại khát máu cùng Bạch Ngân hóa về sau, bọn hắn trùng kích cũng làm cho Lăng Vũ Mặc vô phương hoàn toàn né tránh. Chiến đấu tiến hành đến nơi này, nội viện đệ tử một phương đã hoàn toàn ngưng trọng lên. Tiền lỗi thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán. Trước không nói cửu hoàn tu vi, riêng là này năng lực thực chiến, liền làm bọn hắn khiếp sợ không tên. Đây là thuần túy hệ cường công sao? Không phải, còn có triệu hoán A. Hắn triệu hồi ra sinh vật sức chiến đấu mạnh, đủ để so sánh mạnh chiến loại hình 7-8 vạn năm tu vi hồn thú. Dạng này tiêu hao xuống, đối với Lăng Vũ Mặc tới nói tuyệt đối là bất lợi. Sinh vật triệu hồi tiêu hao chẳng qua là hồn lực. Mà đối với Phong Hào Đấu là cấp độ hồn sư tới nói, có được hồn hạch bọn hắn, mong muốn tại hồn lực phương diện tiêu hao đến vô phương chiến đấu. Vậy cần có thể là nhất đoạn thời gian không ngắn. Mà Lăng Vũ Mặc mặc dù là song sinh võ hồn, hồn lực càng hùng hậu, nhưng hắn cái kia hắc ám vũ mặc chính là hai loại võ hồn đồng thời thi triển. Uy lực vô tận đồng thời, tiêu hao cũng là tương đương không nhỏ. Hắc ám ăn mòn đối với Bạch Ngân Bỉ Mông đều là hữu hiệu. Nhưng đối với Tiền Lỗi rõ ràng không có tác dụng gì. Cứ kéo dài tình huống như thế. Nếu như liều tiêu hao, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể chiến thắng Tiền Lỗi. Người quan chiến nhóm có phán đoán, Lăng Vũ Mặc chính mình tự nhiên cũng là phán đoán rõ ràng. Hắn biết, không thể lại như thế chờ đợi. Thân thể của hắn trên không trung bóp méo một thoáng, tránh đi mấy đạo Tiền Lỗi vung ra màu vàng kim đao ánh sáng. Trên thân sắp hàng tại vị thứ 7 hồn hoàn trong nháy mắt phát sáng lên. Trong chốc lát, trên người hắn nguyên bản 9 cái màu đen hồn hoàn tựa như là phân liệt, đột nhiên biến thành 18 cái hồn hoàn. Này 18 cái hồn hoàn tầng tầng lớp lớp, rất có mấy người làm người hoa mắt thần mê cảm giác. Này chút hồn hoàn vây quanh thân thể của hắn phi tốc xoay tròn. Tiếp theo một cái chớp mắt, này chút xoay tròn lấy hồn hoàn bỗng nhiên bộc phát ra, hóa thành bóng tối vô tận hướng Lăng Vũ Mặc thân thể ngưng tụ mà đi. Phốc, một đầu Bạch Ngân Bỉ Mông vừa vặn vọt lên, đụng vào cái kia trong bóng tối. Một màn quỷ dị xuất hiện. Cái kia kinh khủng hắc ám đột nhiên hóa thành vòng xoáy, mạnh mẽ đem cái kia Bạch Ngân Bỉ Mông nuốt vào. Cơ hồ là trong chốc lát, Tiền Lỗi liền đoạn tuyệt cùng cái kia Bạch Ngân Bỉ Mông ở giữa liên hệ. Trong mắt huyết sắc ngưng trệ một thoáng, Tiền Lỗi không để cho mặt khác hai cái Bạch Ngân Bỉ Mông tiếp tục tiến công. Mà lúc này trên không Lăng Vũ Mặc đã biến thành một cái cự nhân. Hắc ám kéo dài tới. Thân cao 100 mét lớn đại hắc ám cự nhân trống rỗng xuất hiện tại giữa không trung. Kinh khủng thân thể tựa hồ hoàn toàn là do hắc ám cùng thủy ngưng tụ mà thành, trên thân còn có chất lỏng màu đen đang không ngừng nhỏ xuống, rơi vào trên mặt băng, sẽ hòa tan ra từng cái hố sâu. Đây là võ hồn dung hợp kỹ, vẫn là nói võ hồn chân thân. Tiền Lỗi ánh mắt ngưng trệ, thân thể rơi xuống đất, hai đầu Bạch Ngân Bỉ Mông phân biệt tại thân thể của hắn hai bên. Mà thấy này khổng lồ thân ảnh màu đen, liền xa xa Lam Hiên Vũ vẻ mặt cũng không nhịn được biến đổi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia khổng lồ màu đen trên thân thể chỗ tản ra hồn lực gợn sóng đã không phải là siêu cấp đấu la đơn giản như vậy, cực hạn đấu la cũng là chỉ đến như thế. Mặc dù không thể cùng hắn đã từng đối mặt Tề Thiên Long so sánh, nhưng cũng chỉ là cường độ thân thể bên trên không bằng. Năng lượng cường độ đã không xê xích bao nhiêu. Quen thuộc Lăng Vũ Mặc người mới hiểu được, đây thật ra là hắn chân chính đại chiêu, cũng là hắn dựa vào thành danh có thể trở thành sư lai khắc thất quái người dự bị chân chính át chủ bài. Tại đối mặt Tiền Lỗi, mắt thấy vô phương trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, thậm chí không có mặt khác biện pháp tốt tới ứng đối tình huống dưới hắn trực tiếp vận dụng. Chính là vì có thể tốc chiến tốc thắng. Mặc dù hắn lúc này thi triển năng lực tiêu hao rất nhiều, nhưng ở siêu cấp đấu là cấp độ tu vi duy trì dưới còn có thể kiên trì một quãng thời gian. Nếu như có thể tốc độ cao đánh tan Tiền Lỗi, ít nhất còn có thể giữ lại nhất định thực lực đối mặt tiếp theo tên đối thủ. Vũ Ma chân thân, Lăng Vũ Mặc nhiều năm tu luyện, vì luyện thành này dung hợp võ hồn chân thân cùng với võ hồn dung hợp kỹ song trọng tăng phúc đại chiêu. Hắn không biết hao phí nhiều ít tâm lực, trọn vẹn dùng thời gian 3 năm mới xem như triệt để nắm giữ. Bằng không mà nói, tu vi của hắn khẳng định còn có thể càng tiến một bước. Nhưng cũng chính vì hắn đã luyện thành Vũ Ma chân thân, mới trở thành sư lai khắc thất quái hùng hồn tranh đoạt người một trong. Trăm thước cao thân hình khổng lồ vừa sải bước ra, lập tức mấy chục đạo hắc ám cột nước phun ra, thẳng đến Tiền Lỗi cùng hai đầu Bạch Ngân Bỉ Mông bắn nhanh tới. Tiền Lỗi hai tay kéo ra, một trái một phải phân biệt bắt lấy hai đầu khát máu trạng thái dưới Bạch Ngân Bỉ Mông. Sau đó đột nhiên bắn người nhảy lên thật cao, hai tay dùng sức vung ra, hai đầu Bạch Ngân Bỉ Mông tựa như đạn pháo, thẳng đến Vũ Ma chân thân ném bắn đi. Phanh, ầm. Trăm thước cao thân hình khổng lồ mục tiêu thực sự quá lớn, căn bản tránh cũng không thể tránh, hai đầu Bạch Ngân Bỉ Mông hung hăng nện ở trên người. Thế nhưng, một màn quỷ dị xuất hiện, Vũ Ma chân thân trong nháy mắt xuất hiện hai cái màu đen vòng xoáy, lập tức hấp xả ở hai đầu Bạch Ngân Bỉ Mông. Bỉ Mông cự thú dùng lực lượng lấy sừng, Bạch Ngân Bỉ Mông cấp tốc cuồng bạo công kích. Có thể là chúng nó trừ bỏ bị hút lại bên ngoài, tất cả công kích rơi vào Vũ Ma chân thân bên trên đều chỉ có thể là theo cái kia thủy mạc màu đen lướt qua. Căn bản là không có cách tổn thương đến Vũ Ma chân thân một chút. Mà trên người bọn họ đã bắt đầu bốc lên hàng loạt khói mù, hiển nhiên là bị kịch liệt ăn mòn lấy. Tiền Lỗi tránh đi đại bộ phận cột nước, nhưng cũng cùng một cột nước đụng chạm một thoáng. Trên người hắn cũng cuối cùng xuất hiện bị ăn mòn dấu hiệu, có khói mù bốc lên. Không hề nghi ngờ, đối phương này vũ ma chân thân đối với tất cả năng lực đều sinh ra mạnh mẽ tăng phúc. Giữa đất trời hắc ám, nước hai loại nguyên tố đang ở điên cuồng hướng vũ ma chân thân hội tụ, đến mức cái kia đã có tới 100 thước cao thân hình khổng lồ còn đang kéo dài biến lớn. Khí tức cũng đang kéo dài tăng lên. Hắn này hồn kỹ khẳng định là có cực hạn. Đây là tiền lỗi làm ra cái thứ nhất phán đoán. Bởi vì không có bất kỳ người nào có thể kéo dài tăng cao thực lực còn có thể khống chế. Khi hắn vô phương tiếp tục khống chế thời điểm, hắn này hồn kỹ liền đem sụp đổ. Nhưng vấn đề là, hắn này hồn kỹ tại tăng lên quá trình bên trong kéo dài tăng lên uy năng, chính mình có thể hay không chống đỡ đến hắn khống chế không nổi à. Lúc này cái kia vũ ma chân thân vừa sải bước ra, đã xông về tiền lỗi, hai bàn tay khổng lồ lăng không mà rơi, thẳng đến tiền lỗi thân thể chộp tới. Ngao ngao gào. Tiền lỗi trong miệng bộc phát ra chói tai tiếng hét lớn, màu vàng kim thân thể bỗng nhiên bắn lên, cái nhảy này. Trọn vẹn nhảy lên dâng lên 300 mét cao. Toàn thân kim quang bỗng nhiên đại phóng. Ngay sau đó, hắn không tiếp tục né tránh. Hai tay tại thân thể hai bên kéo ra. Riêng phần mình có tới dài 3 mét màu vàng kim lợi chảo bày ra. Thẳng đến vũ ma chân thân đánh tới. Oanh, to lớn bóng người vàng óng mạnh mẽ tại vũ ma chân thân bên trên nổ tung một cái lỗ thủng to. Thậm chí liền vòng xoáy cũng không kịp hút lại thân thể của hắn. Hoàng kim bỉ mông liền đã bắn người mà lên. Trong nháy mắt thoát ly vũ ma chân thân phạm vi. Lực lượng của hắn liền hoàn toàn không phải cái kệ triệu hoán mà đến bỉ mông cự thú chỗ có thể sánh được. Nhưng khi hắn phóng người lên thời điểm, toàn thân lại đều có màu vàng kim khói mù đang bốc lên, rõ ràng cũng là thừa nhận vũ ma chân thân kinh khủng ăn mòn lực. Vũ ma chân thân bị nổ tung lỗ lớn trong nháy mắt liền lấp đầy. Chẳng qua là nguyên bản thân thể cao lớn hơi co lại nhỏ một chút, nhưng nương theo lấy ám nguyên tố cùng thủy nguyên tố ngưng tụ, nó lại bắt đầu lại từ đầu tăng lớn. Muôn vạn đạo màu đen cột nước phun ra mà ra, thẳng đến hoàng kim bỉ mông phủ tới. Hoàng kim bỉ mông không có khiếp sợ, lần nữa bắn người mà lên, ngang tàng phóng tới vũ ma chân thân, một đôi lợi chảo mở đường. Cái kia từng đạo màu đen cột nước hoàn toàn bị xoắn nát, ăn mòn hiệu quả tồn tại, nhưng lại không cách nào ngăn cản nó một chút. Oanh, vũ ma chân thân to lớn quả đấm cùng hoàng kim bỉ mông ngang tàng đụng vào nhau, nổ tung đầy trời màu đen nước mưa. Hoàng kim bỉ mông trực tiếp bị oanh bay ngàn mét, rơi ở phía xa trên mặt nước, mà vũ ma chân thân một đầu tay phải phá toái. Thân thể lần nữa thu nhỏ, sau đó lại lần nữa khôi phục. Chiến đấu tiến hành đến nơi này, hai bên so đấu đã là tiêu hao. Tiếp tục như vậy tiêu hao xuống, người nào có thể kiên trì đến cuối cùng, người nào liền sẽ là người thắng. Vũ ma chân thân tuy mạnh, nhưng tiêu hao cũng là cực lớn. Nhưng luận tu vi, thân làm siêu cấp đấu la Lăng Vũ Mặc hiển nhiên là tại mới vừa vào phong hào đấu la cấp độ không lâu tiền lỗi phía trên. Hoàng kim bỉ mông lần nữa theo trên mặt băng lúc bò dậy, trên người kim sắc quang mang rõ ràng mờ đi mấy phần. Vũ ma chân thân sải bước hướng hắn phóng đi. Nhưng cũng đúng lúc này, từng đạo đạo quang môn đột nhiên lặng yên không tiếng động lúc trước hoàng kim bỉ mông dừng lại địa phương sáng lên. Một đạo thân ảnh cũng theo mặt đất bên trên đứng lên. Có thể không phải là tiền lỗi sao? Lúc trước tại hoàng kim bỉ mông phóng người lên thời điểm, hắn là bị tận lực ép vào mặt băng bên trong. Tại đây đen kịt hoàn cảnh dưới, lại thêm vũ ma chân thân lực chú ý tất cả đều tại hoàng kim bỉ mông trên thân, người nào cũng không có chú ý tới hắn tồn tại. Cái kia hoàng kim bỉ mông tự nhiên không còn là hắn, mà là kim mập mạp. Hắn sở dĩ muốn như thế, là bởi vì hắn muốn thi triển cái này hồn kỹ cần nhất định tụ lực thời gian. Thứ bảy hồn hoàn hào quang lấp lánh, từng mai tiền tài rơi vãi mà ra. Cùng trước đó tiền tài so sánh, này chút triệu hoán kim tiền thể tích rõ ràng lớn hơn một chút, hết thảy 9 cái triệu hoán tiền tài trên không trung sắp hàng chỉnh tề. 9 đạo cánh cửa khổng lồ tùy theo xuất hiện. Vũ ma chân thân lập tức cũng cảm nhận được, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu lại, hướng phía tiền lỗi phương hướng nhìn lại. Đối với tiền lỗi năng lực, coi như là Tư Mã Tiên cũng sớm liền không thể nói quen thuộc, dù sao, hắn đã rất nhiều năm đều không có cùng tiền lỗi giao thủ qua. Chân chính quen thuộc tiền lỗi, cũng chỉ có cái kia tốt hơn đồng bạn mà thôi. Lăng Vũ Mặc hiện tại cũng có chút mộng, đây là cái gì tình huống? Hắn có chút xem không hiểu. Cái kia màu vàng kim đại gia hỏa không phải tiền lỗi sao? Đó không phải là hắn võ hồn chân thân sao? Làm sao hiện tại lại ra tới một cái tiền lỗi? Cái kia cường hãn màu vàng kim gia hỏa là ai? Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút bao la mờ mịt. Mấu chốt là, hắn hẳn là công kích cái nào? Không có cho hắn suy nghĩ thời gian. Kim mập mạp liền đã lần nữa cường hãn vọt lên. Lại một lần ở trên người hắn nổ tung. Bởi vì Lăng Vũ Mặc tinh thần không tập trung, lần này thân thể bị nó ngang tàng xuyên thấu, lưu lại một cái to lớn chỗ trống. Lăng Vũ Mặc cũng có chút phẫn nộ. Vũ ma chân thân đột nhiên hướng vào phía trong co rút lại một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số cột nước phun ra. đồng thời bao trùm hướng Kim Mập Mạp cùng xa xa Tiền Lỗi. Thế nhưng, cũng ngay lúc này, nương theo lấy từng tiếng trầm thấp vang trầm, lần lượt từng bóng người theo cái kia chín phiến cánh cổng ánh sáng bên trong chen trúc mà ra. Cái kia từng đạo cường hãn thân ảnh phi tốc lao ra, ngang tàng nghênh hướng từng đạo cột nước, dùng thân thể khổng lồ của mình chặn cột nước đường đi. Theo chín cái cánh cổng ánh sáng bên trong lao ra, rõ ràng là từng con bỉ mông cự thú. Cùng một thời gian lao ra liền có chín đầu nhiều, nhưng lại cũng không là cực hạn, phía sau theo nhau mà đến, còn có từng con bỉ mông cự thú ngang tàng lao ra. Tiền Lỗi cùng Kim Mập Mạp dung hợp, cho tới bây giờ đều không phải là hắn võ hồn chân thân. Đây chẳng qua là hắn thứ ba hồn kỹ bản mệnh triệu hoán. Nhưng tự thân cùng bản mệnh triệu hoán thú Kim Mập Mạp dung hợp năng lực. Mà giờ này khắc này hắn chỗ thi triển ra, mới là hắn đúng nghĩa võ hồn chân thân. Triệu hoán kim tiền chân thân là cái gì? Thứ bảy hồn kỹ, bỉ mông quân đoàn. Chín phiến cánh cổng ánh sáng triệu hồi ra bỉ mông quân đoàn, nhiều nhất có thể triệu hoán ra 99 con bỉ mông cự thú. Đây cũng là vì cái gì hắn cũng cần tụ lực, mà lại một khi triệu hoán, đối với hắn tự thân tiêu hao cũng là to lớn. Hắn cái này võ hồn chân thân vận dụng một lần, liền muốn dòng dã 9 ngày thời gian không cách nào lại lần sử dụng. Chỉ khi nào hoàn thành, trước không nói bỉ mông cự thú quân đoàn thực lực cường đại, thế nhưng cái kia từng con bỉ mông cự thú mang tới lừng lẫy khí thế, cũng đủ để chấn nhiếp toàn trường. Nội viện các đệ tử bên này đã không phải là ngưng trọng, mà là run sợ biến sắc. Bọn hắn hiện tại đột nhiên ý thức được, các chủ để bọn hắn cùng Lam Hiên Vũ bảy người tiến hành một đánh một tranh tài tựa hồ đối với bọn hắn vẫn là có lợi. Nếu như đổi là bảy đánh bảy, cái này quân đoàn triệu hoán năng lực nhất định sẽ càng thêm đáng sợ. Thế nhưng, đáng sợ sự tình còn chưa kết thúc. Tiền Lỗi dưới chân, một vòng quang hoàn lặng yên không tiếng động nở rộ tới. Cái kia quang hoàn là màu vàng kim, quang hoàn bản thân hình dáng cùng hắn cái kia triệu hoán tiền tài bên trên đồ án giống như đúc. Trong chốc lát, Tiền Lỗi trên thân kim quang đại phóng, chung quanh thân thể tinh thần ba động trong nháy mắt trở nên vô cùng cường thịnh dâng lên. Tinh thần lĩnh vực, người nào dường như không có, chỉ là ta vừa rồi vô dụng mà thôi. Đúng vậy, Tiền Lỗi tinh thần lực cũng đã bước vào lĩnh vực cảnh. Lúc trước tại mới vừa tiến vào học viện Sử Lai Khắc thời điểm, tinh thần lực của hắn liền là gần với Lam Hiên Vũ. Thân là triệu hoán sư hắn, tinh thần lực nếu như yếu đi còn thế nào triệu hoán. Nương theo lấy tu vi tăng lên, tinh thần lực của hắn cũng đang kéo dài không ngừng tăng lên tiến hóa lấy. Đột phá lĩnh vực cảnh về sau, liền xuất hiện lúc này tinh thần lĩnh vực. Lĩnh vực hiệu quả, tinh lực tăng gấp bội.